Marvel, Môn Môn Quả Thực, tác giả, Marvel Vương Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 448, chương 55, Time Stone. Thời gian tuyến, thời gian phòng, không đơn thuần là Scarlet Witch cùng Polaris, Tô Phục cũng nhận thời gian quay lại ảnh hưởng. Giao cho Quake, nghe Quake nói xâm lấn thấy rõ kế hoạch thành công, chuyển được vòng tay. Cánh tay làm lại ôm Wanda, vòng tay vang, một dãy chuyện thật giống như cũng mang về thả một dạng bắt đầu nhanh chóng rút lui. Thậm chí còn có tiếp tục nữa dấu hiệu, nhìn chu vi tất cả bao quát chính mình cũng ở nhanh chóng chiếu lại rút lui. Mà một mực lại có thể biết rõ nhớ kỹ tất cả những thứ này. Loại cảm giác này rất có ý tứ. Hắn có thể cảm giác được nếu như mình không đi chủ động khống chế thân thể. Như vậy thân thể sẽ theo thời gian đảo thối mà cũng mang. Bất chi bất giác tựa hồ cũng đổ về tối ngày hôm qua đua xe thời điểm. Nhìn vẻ mặt mê ly hai nữ Tô Phục đem ma pháp dừng lại. Không đơn thuần là ma pháp, thậm chí ngay cả hắn động tác cũng dừng lại. Điều này làm cho Scarlet Witch cùng Polaris có chút ngạc nhiên. Hẹp tiếp theo liền thấy Tô Phục dĩ nhiên đứng dậy mặc vào áo ngủ đi ra ngoài. Từ trong phòng một đường đi ra đại sứ quán, Tô Phục xuất hiện ở trước khi đi xác định một ít thời gian. Đi ra đại sứ quán sau tùy tiện ra cá nhân hỏi một chút thời gian. Một dạng, trong đại sứ quán ở ngoài thời gian là đồng bộ. Nói cách khác loại thời giờ này rút lui ứng dụng là toàn bộ thế giới đều đi theo rút lui sao? Thật mạnh, bất quá, để toàn bộ thế giới thời gian đảo thối là chuyện phiền toái. Thời gian rất mạnh mẽ cũng rất yếu đuối, nếu như gợi ra phiền toái gì nói vẫn đúng là xử lý không tốt. Xem ra cần phải nghiên cứu một chút đem thời gian này ảnh hưởng chỉ hạn chế với trong đại sứ quán mới được. Đáng nhắc tới là, Tô Phục cố ý kiểm tra Reality Stone dung hợp tình huống. Hay là bởi vì lẫn nhau giống nhau nguyên nhân vì lẽ đó chính mình dung hợp cũng không có bị ảnh hưởng. Nói cách khác thời gian tuy nhiên rút lui thế nhưng hắn dung hợp Reality Stone cũng không có rút lui. Điểm này vẫn là vô cùng không tệ. Bởi vì Tô Phục vừa bắt đầu muốn mượn dùng Time Stone căn bản nhất mục đích chính là lợi dụng điểm này đến dung hợp bảo thạch nha. Tô Phục xoay người về đến đại sứ quán chỉ thấy Scarlet Witch cùng Polaris đã mặc vào áo ngủ cùng. Ra tới, xảy ra chuyện gì sao? Hai người hỏi, Tô Phục cười lắc đầu một cái. Không có chuyện gì, chỉ là vì là nghiệm chứng một số chuyện. Chúng ta trở về đi thôi. Ta còn là về phòng ta ngủ đi. Scarlet Witch đỏ mặt nói một tiếng xoay người về phòng của mình. Vừa nãy loại kia hoàn cảnh tiếp tục nữa đương nhiên không thành vấn đề. Nhưng như thế hơi chen vào hiện tại nàng vẫn đúng là thật không tiện tiếp tục. Nhìn Scarlet Witch rời đi, Polaris ngẫm lại thẳng thắn cũng về phòng của mình. Thôi, xem ra tỉ muội khoản thất bại. Bất quá Tô Phục đã thể nghiệm qua. Chỉ bất quá đối với các nàng mà nói không thể phát sinh cũng không nhớ rõ. Nhìn hai nữ rời đi bóng lưng Tô Phục đến là không đuổi theo. Chỉ là đang nghĩ đây xem như thay đổi thời gian tuyến chứ. Vốn nên là theo chính mình ngủ nhất lên kết quả bởi vì thời gian đảo thối nhưng phát sinh thay đổi. Như vậy loại sửa đổi này nếu như kéo dài xuống sẽ phát sinh cái gì đây? Hiệu ứng hồ điệp cũng không phải là đùa giỡn. Một điểm nhỏ chi tiết thay đổi khả năng thông qua không ngừng sự kiện tạo thành hoàn toàn khác nhau. Kết quả, đương nhiên lần này sự tình chỉ là việc nhỏ. Nhưng nếu như những chuyện khác đây, nếu như nhiều lần thay đổi thời gian tuyến, rất có thể dẫn đến thời gian tan vỡ. Đây cũng là tại sao trước Ancient One Pháp Sư cường điệu chỉ có thể ở chính mình duy trì sử dụng. Nguyên nhân, bất quá Tô Phục nghĩ lại nghĩ một chút. Thay đổi thời gian tuyến, sợ cái gì, ngược lại từ chính mình xuyên Việt tới thời điểm nguyên bản thời gian tuyến cũng đã bị thay đổi. Không phải sao, chỉ cần thời gian tuyến không tan vỡ cái kia cũng không có cái gì nhưng lo lắng. Vì lẽ đó Tô Phục lại bắt đầu nghiên cứu, làm sao chỉ là ảnh hưởng lớn sự quán, ảnh hưởng chính mình duy trì thời gian. Quá trình này thời gian tuyến đều sắp bị Tô Phục làm xấu. Một hồi gia tốc, một hồi rút lui. Một hồi khu vực gia tốc, một hồi khu vực rút lui. Nói tóm lại, nghiên cứu nửa ngày rốt cục để Tô Phục hiểu rõ thế nào chỉ nhằm vào chính mình duy trì. Tiến hành thời gian ảnh hưởng. Sau đó để toàn bộ thế giới thời gian tuyến trở về hình dáng ban đầu. Cũng chính là trở lại hắn mới vừa thời gian sử dụng bảo thạch thời điểm. Tỉnh, nhìn bên cạnh bị đánh thức Scarlet Witch cùng Polaris, Tô Phục cười hỏi một câu. Hai người lười biếng ứng một tiếng. Bốn mắt nhìn nhau hồi tưởng lên tối hôm qua trải qua còn có chút ngượng ngùng. Đương nhiên chủ yếu ha là Scarlet Witch. Dù sao Polaris coi như là lão tài xế. Để sự tình cần chúng ta đi không? Polaris hướng về Tô Phục hỏi. Tô Phục ngẫm lại nói, đi xem náo nhiệt cũng tốt. Hơn nữa ta còn dự định dẫn người trở về đây. Ai vậy? Scarlet Witch hiếu kỳ hỏi. Maria Hill, Tô Phục nói, coi như bọn họ phá hủy thấy rõ kế hoạch một lần nữa đoạt lại. S-H-I-E-L-D cũng không thể làm phương pháp lại tiếp tục tồn tại xuống. Chí ít không thể làm phương pháp tại ngoài sáng trên tồn tại. Dù sao Hydra tiết lộ rất nhiều S-H-I-E-L-D tình báo tạo thành ảnh hưởng rất lớn. Không nói thối đại lộ nhưng là như trước kia không so được với. Nếu như S-H-I-E-L-D giải tán, Maria Hill phải lại đây vì ta công tác, làm S-H-I-E-L-D người đứng thứ hai. Maria Hill cá nhân năng lực vẫn rất mạnh. Vậy chúng ta hội lưu ý S-H-I-E-L-D bên kia tình huống. Hai người theo tiếng, ba người lại chán ngán một hồi, lúc này mới từng người mặc quần áo. Tô Phục đơn giản sau khi rửa mặt ăn một chút gì sau đó trở lại gian phòng của mình. Phát động Time Stone ảnh hưởng phạm vi chỉ hạn chế cho hắn gian phòng. Để gian phòng này biến thành tương tự Dragon Ball bên trong thời gian phòng loại kia tồn tại. Thay đổi trong phòng ngoài phòng tốc độ thời gian trôi qua. Đương nhiên không có giống Dragon Ball thời gian phòng như vậy bên ngoài trong một ngày một năm. Khoa trương như vậy tỷ lệ chỉ là một ngày so với một tháng như vậy. Không phải là Tô Phục không nghĩ. Chỉ bất quá Tô Phục cũng không có dung hợp Time Stone. Đồng bộ thời gian bạo phát ở khống chế tinh chuẩn đến một cái phòng trong phạm vi. Hắn có thể điều chỉnh tỷ lệ tối cao chính là như vậy. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, ra vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.